Rung động tuyệt đối Tùng Lê. Chương 33. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau bữa sáng, Trình Mỹ Chân đề nghị cả nhà cùng nhau ra ngoài đi dạo, thời tiết rất đẹp. Đúng như dự đoán, trong dịp năm mới, trời quang mây tạnh, 9 giờ sáng nắng đã lên cao. 4 người cùng nhau ra khỏi nhà. Khu vực này là khu biệt thự độc lập, cũng là khu chung cư cũ, hàng xóm đều quen biết nhau. Trên đường đi ra khỏi nhà, Trình Mỹ Chân vừa kéo tay Ngu Mãn vừa giới thiệu, khiến Ngu Mãn cười đến cứng cả mặt. Hai người họ đi trước, hai anh em Tần Lễ Tinh đi phía sau. Trình Mỹ Chân quay đầu lại nhìn, bà nắm tay Ngu Mãn hỏi. Hai đứa định khi nào tổ chức đám cưới? Ngu Mãn trả lời khéo léo. Bà ơi, cháu không vội, cháu mới về, thật sự có rất nhiều việc phải xử lý. Đợi chúng cháu bận xong khoảng thời gian này rồi tính đến chuyện này sau. Trình Mỹ Chân gật đầu. Cũng được, người trẻ các cháu có suy nghĩ riêng của mình, cũng bình thường. Ngu Mãn cũng cười, cô vòng tay ôm chặt lấy cánh tay Trình Mỹ Chân. Bà ơi, chúng ta đến công viên phía trước đi dạo nhé. Trình Mỹ Chân đương nhiên không có ý kiến gì, nhưng vừa đi được hai bước, Tần Lễ Tinh phía sau đột nhiên tiến lên, anh vòng tay ôm lấy tay còn lại của Ngu Mãn. Ngu Mãn quay đầu lại nhìn anh với vẻ nghi hoặc, chỉ thấy Tần Lễ Tinh mỉm cười với cô, sau đó nói với bà nội. Bà, cháu đột nhiên nhớ ra còn có chút việc, cháu và Mãn Mãn xin phép đi trước, bà với anh trai cứ đi dạo trước đi, trưa chúng cháu về ăn cơm. Trình Mỹ Chân xua tay, đi đi đi, bà biết cháu không chịu ngồi yên mà. Ngu Mãn còn muốn nói gì đó, thì bị Tần Lễ Tinh ôm vai kéo về phía con đường khác. Cô quay đầu lại nhìn, Tần Nho Nguyệt và Trình Mỹ Chân đang đi về phía công viên. Ngu Mãn nói, Tần Lễ Tinh, anh làm gì vậy? Lúc ký hợp đồng đã nói là phải làm cho bà vui, bây giờ còn chưa ở được bao lâu, đã kéo cô rời đi. Ngu Mãn nhìn người vẫn đang ôm mình, cô hỏi, đi đâu? Tần Lễ Tinh tùy tiện vẫy một chiếc taxi, anh nói. Tối qua không phải em hỏi bình thường anh làm gì sao? Đã đến đây rồi, anh dẫn em đi xem. Hai người lên xe, Tần Lễ Tinh nói với tài xế một địa chỉ, trông anh có vẻ rất vui. Nơi Tần Lễ Tinh nói không xa, 5 phút đã đến, anh trả tiền, Ngu Mãn nhịn không được nói. Gần như vậy, chúng ta không thể đi bộ qua sao? Đi bộ chắc cũng chỉ mất mười mấy phút là đến. Tần Lễ Tinh đút điện thoại vào túi. Anh thích tiêu tiền không được à? Đương nhiên là được. Ngu Mãn lại bị kéo vào trong tòa nhà văn phòng. Cô ngẩng đầu lên nhìn, cũng không biết đến đây làm gì. Cô muốn hỏi lại Tần Lễ Tinh, nhưng nhìn dáng vẻ của anh chắc cũng sẽ không nói trước cho cô biết. Chỉ có thể đến nơi rồi mới biết được. Hai người vào thang máy, Tần Lễ Tinh ấn tầng 9, thang máy nhanh chóng đi lên. Hôm nay là ngày 29 Tết, người trong tòa nhà văn phòng đã rất ít, tầng 9 càng vắng vẻ. Vừa ra khỏi thang máy, đập vào mắt cô là 4 chữ lớn. Trung tâm âm nhạc sao sáng, đèn của trường nhạc đã tắt, Ngu Mãn đứng im tại chỗ, cô nói. Tần Lễ Tinh, chúng ta cứ thế này đi vào, không ổn lắm đâu. Em sợ gì chứ? Tần Lễ Tinh chỉ vào chữ, sao, trong, sao sáng, rồi lại chỉ vào mình. Ngu Mãn ngạc nhiên, anh mở à? Tần Lễ Tinh nhún vai, cũng coi như thông minh. Anh đưa tay nắm lấy tay Ngu Mãn, kéo cô đi về phía cửa kính. Trung tâm âm nhạc cho học sinh nghỉ vào ngày 24 tháng Chạp và tổ chức một buổi tiệc tất niên nhỏ vào ngày 25. Anh vừa đi vừa nói với Ngu Mãn, không có người ở đây, 3 ngày mới có người dọn dẹp một lần, có thể hơi bụi một chút, em đừng để ý nhé. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không hiểu sao Ngu Mãn lại muốn trêu anh, cô nhìn vành tay Tần Lễ Tinh, cố ý nói. Nếu em để ý thì sao? Tần Lễ Tinh bước chậm lại, anh nhìn Ngu Mãn, thật sự để ý sao? Ngu Mãn gật đầu, để ý, ngay sau đó, bàn tay kia của Tần Lễ Tinh đã che nửa dưới khuôn mặt cô, che cả miệng và mũi cô lại. Ngu Mãn ngửi thấy mùi nước hoa trên cổ tay anh, hôm nay lúc ra ngoài anh đứng trước gương xịt, lúc cô đi ngang qua, anh còn cố kéo cô lại xịt cho cô một chút. Mùi nước hoa trên người hai người giống nhau, nhưng cô không ngửi thấy mùi của mình. Chỉ ngửi thấy mùi của Tần Lễ Tinh. Thơm thật, Tần Lễ Tinh nhìn đôi mắt trợn tròn của cô. Còn để ý nữa không? Ngu Mãn hoàn hồn, cô kéo cổ tay Tần Lễ Tinh xuống. Không để ý nữa, vốn dĩ cũng không để ý. Tần Lễ Tinh khẽ hừ một tiếng, lại kéo cô đi vào trong cùng, Đèn trong trung tâm âm nhạc không bật nhiều, nhưng vì là ban ngày nên vẫn khá sáng. Anh vừa đi vừa nói, cả tầng 9 này đều do anh thuê. Tuy nhìn là trung tâm âm nhạc, nhưng thực ra cũng có dạy học, thu nhập mỗi quý cũng không tệ. Ngô Mãn nhìn thấy trên cửa có treo tên một số nhạc cụ, chắc là các khóa học tương ứng. Chẳng mấy chốc, Tần Lễ Tinh đã kéo cô đến căn phòng cuối cùng. Ngô Mãn ngẩng đầu nhìn, phòng làm việc. Tần Lễ Tinh dùng vân tay mở khóa. Đây là văn phòng của anh. Anh đẩy cửa ra, hình ảnh văn phòng của Tần Lễ Tinh hiện ra. Đây không phải là khung cảnh văn phòng thông thường. Bàn làm việc được đặt ở góc phòng. Ngoài một chiếc ghế văn phòng còn có hai chiếc ghế chồng lên nhau. Những chỗ khác đều bày la liệt nhạc cụ. Đủ loại nhạc cụ, Ngô Mãn còn nhìn thấy một cây đàn guitar quen thuộc đang treo trên tường. Chính là cây đàn mà Tần Lễ Tinh đã nghịch vào hôm khi về nhà. Cũng là cây đàn được lấy từ trung tâm âm nhạc về. Ngô Mãn đi vòng quanh văn phòng của anh. Anh đều biết chơi sao? Có cái không thành thạo lắm, có cái cũng tạm. Tần Lễ Tinh đã ngồi xuống phía sau bộ trống. Anh cắm điện gõ một đoạn. Ngô Mãn giơ ngón tay cái lên với anh. Tần Lễ Tinh nói, trung tâm âm nhạc có người phụ trách quản lý chuyên nghiệp. Anh chỉ cần thỉnh thoảng đến xem sổ sách là được rồi. Anh đặt bộ trống về chỗ cũ. Trung tâm âm nhạc này là anh mở lúc mới học năm 2 đại học. Ban đầu chỉ định chơi chơi thôi. Dù sao anh cũng không học ngành này. Nhưng mà, kẻ hèn bất tài. Không ngờ vô tình trồng liễu liễu lại xanh. Càng làm càng lớn. Ngô Mãn có thể nhìn ra vẻ đắc ý trên mặt Tần Lễ Tinh. Cô thầm nghĩ, thảo nào Tần Lễ Tinh không muốn về Tần Thị. Tần Lễ Tinh lại đi đến trước mặt cô. Trước đây anh đến đây khá nhiều. Mỗi lần có lô nhạc cụ mới về là anh lại thích đến nghịch. Sau này hết hứng thú, cũng chỉ đến xem sổ sách, nhưng đúng là cũng rất lâu rồi không động đến những nhạc cụ này. Tần Lễ Tinh lấy cây đàn guitar mà trước đây đã cho Ngô Mãn xem xuống. Anh chỉnh dây đàn, gảy một cái. Muốn nghe gì, Ngô Mãn đi tới nói. Gì cũng được, điều này đúng là làm khó anh. Nhưng mà hôm đó ở nhà anh hát bài hát kia hình như Ngô Mãn rất thích. Tần Lễ Tinh ngồi xuống. Cô giáo, em bắt đầu đây. Ngô Mãn nín cười, thí sinh Tiểu Tần, mời anh bắt đầu màn trình diễn của mình. Cô dựa vào bàn làm việc, nhìn Tần Lễ Tinh ngồi trên ghế gảy dây đàn. Tần Lễ Tinh của ngày hôm nay lại khác với Tần Lễ Tinh của ngày hôm đó, nhưng thái độ đối với cây đàn guitar quả thực là giống nhau. Giọng hát đặc biệt của anh cắn chữ tiếng Anh, truyền vào tai tạo cảm giác hoàn toàn khác với bản gốc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngô Mãn cụp mắt nhìn Tần Lễ Tinh. Những ngón tay thon dài của anh rất nhẹ nhàng, nhưng lại có thể khiến cây đàn guitar phát ra những âm điệu khác nhau. Khi anh làm những việc mình thích, lại ngoài ý muốn nghiêm túc như vậy. Một khúc nhạc kết thúc, Tần Lễ Tinh ngẩng đầu nhìn Ngô Mãn đang dựa vào bàn làm việc, anh nghiêng đầu. Thế nào, hay, Ngô Mãn hoàn hồn, Tần Lễ Tinh, anh giỏi thật đấy. Tần Lễ Tinh đặt cây đàn guitar sang một bên, vừa cười vừa đứng dậy. Ngoài câu này ra, em không còn câu nào khác để khen anh sao? Anh đi đến trước mặt Ngô Mãn, dang rộng cánh tay chống lên bàn phía sau cô, hơi khom lưng, cúi đầu nhìn Ngô Mãn. Không còn lời khen nào khác sao? Trong mắt anh luôn ánh lên ý cười và một loại mong đợi nào đó. Ánh mắt lại rơi trên môi cô. Anh muốn phần thưởng gì, không cần nói ra, cả hai đều biết rõ trong lòng. Ngô Mãn cảm thấy môi mình hơi khô, cô hơi nghiêng mặt nói. Anh đã nghe đủ loại lời khen rồi. Không thiếu mỗi mình em. Cô muốn thoát khỏi khốn cảnh lúc này, đẩy cánh tay Tần Lễ Tinh một cái, nhưng Tần Lễ Tinh không hề nhúc nhích, cố tình muốn vây Ngô Mãn giữa anh và bàn làm việc. Tần Lễ Tinh, Ngô Mãn quay đầu lại, muốn bảo Tần Lễ Tinh buông tay, không ngờ đôi môi khô khốc lại lướt qua má Tần Lễ Tinh. Cô ngửa đầu ra sau, hơi tức giận nói, "Tần Lễ Tinh, sao người này lại mặt dày như vậy?" Tần Lễ Tinh chớp chớp mắt, anh cười nói, không tệ, anh thích phần thưởng này. Anh khẽ thở dài, giá như lúc nào cũng có phần thưởng như vậy thì tốt biết mấy. Anh không dám tưởng tượng mình sẽ vui vẻ đến mức nào. Ngô Mãn mím môi, một lúc sau mới nói, Tần Lễ Tinh, chúng ta đã ký hợp đồng rồi. Phải, Tần Lễ Tinh nói, thế thì đã sao? Ngô Mãn muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng vẫn nói. Không có gì, về thôi, chúng ta đi tìm bà nội và anh Nho Nguyệt. Cô lại đẩy cánh tay Tần Lễ Tinh một lần nữa, nhưng Tần Lễ Tinh vẫn không hề nhúc nhích. Tần Lễ Tinh, tránh ra, Ngô Mãn thật sự có chút tức giận. Cơn tức giận này đến thật khó hiểu, tràn ngập trong đầu cô. Bây giờ cô chỉ muốn nhanh chóng rời khỏi đây, ít nhất là không muốn gần với Tần Lễ Tinh như vậy. Tần Lễ Tinh nhìn Ngô Mãn, dường như anh đã hiểu ra điều gì đó. Hai tay hơi rời khỏi bàn làm việc, chỉ là Ngô Mãn chưa kịp bước đi. Cô đã cảm thấy đôi tay mạnh mẽ của Tần Lễ Tinh ôm lấy eo mình. Cô giật mình, theo bản năng ngẩng đầu lên, lại thấy vẻ mặt uất ức của Tần Lễ Tinh. Ngô Mãn, em thật kỳ lạ. Ngô Mãn khựng lại, liền nghe thấy Tần Lễ Tinh tiếp tục nói. Rõ ràng em cũng đã nói, có hảo cảm với anh, thích anh, còn nói anh tốt. Vậy tại sao anh tỏ ra thiện chí với em thì em lại muốn rời đi? Thực ra Tần Lễ Tinh rất nhạy bén trong phương diện này. Vừa rồi anh đã nhận ra ý muốn trốn tránh của Ngô Mãn. Rõ ràng hai lần trước, thậm chí là sáng nay, anh còn cảm thấy trái tim hai người đã gần nhau hơn. Sao đến đây, đột nhiên, trái tim lại xa cách nhau? Tần Lễ Tinh không phải là người hay giữ lời nói trong lòng. Anh ôm eo Ngô Mãn, có chút cố chấp hỏi một câu trả lời. Trước đây em nói chúng ta phải nói rõ ràng mọi chuyện, để tránh xuất hiện những khoảng cách khó hiểu. Vậy hôm nay em cũng nói rõ ràng đi, rốt cuộc em đang nghĩ gì? Em không nghĩ gì cả. Ngô Mãn vẫn theo bản năng lựa chọn né tránh, cô chống hai tay lên ngực Tần Lễ Tinh. Tần Lễ Tinh, anh có thể buông em ra rồi nói chuyện. Giọng nói của cô vừa dứt, Tần Lễ Tinh thật sự buông cô ra, chỉ là ngay sau đó, cô cảm thấy eo mình có thêm một lực, sau đó hai chân rời khỏi mặt đất, vững vàng ngồi lên bàn làm việc của anh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Lễ Tinh lại vây cô giữa bàn làm việc và anh một lần nữa. Vì chênh lệch chiều cao, lần này đến lượt anh ngước nhìn cô. Tần Lễ Tinh nói, em đừng có giở trò, hôm nay không nói chuyện này rõ ràng, chúng ta cứ ở đây đi. Ngô Mãn bất lực, vì đây đúng là chuyện mà Tần Lễ Tinh có thể làm ra. Nhưng cô phải nói thế nào đây? Thực ra bản thân cô cũng không hiểu rõ, chỉ là khi bước vào đây, dường như khoảng cách giữa cô và Tần Lễ Tinh trở nên rõ ràng hơn. Cô cảm thấy, an tâm làm vợ chồng hợp đồng cũng rất tốt, chờ đến khi thời gian hết hạn, hai người đường ai nấy đi, làm chuyện của riêng mình. Cô đang do dự không biết mở lời thế nào, lại nghe thấy Tần Lễ Tinh cười một tiếng khó hiểu, cô ngẩng mắt lên nhìn. Tần Lễ Tinh nói, đơn giản chính là cảm thấy cuộc sống trước đây của chúng ta rất khác biệt. Ngô Mãn chớp mắt, Tần Lễ Tinh nói, cảm thấy chúng ta chỉ là nhất thời nổi hứng. À, nói sai rồi, phải là, cảm thấy anh chỉ là nhất thời nổi hứng, cho nên ngay từ đầu em chỉ muốn chơi đùa với anh, dù sao anh cũng coi như đẹp trai, chơi đùa cũng không sao. Ngô Mãn nói, anh nói chuyện có thể đừng thẳng thắn như vậy không? Tần Lễ Tinh hừ một tiếng, anh đứng thẳng dậy khoanh tay, nhìn cô. Bị anh nói trúng rồi. Ngô Mãn không nói gì, Tần Lễ Tinh tiếp tục nói. Trước khi gặp em, anh cũng đã gặp rất nhiều cô gái, gia đình tương đương với anh, hoặc là nhìn có vẻ xứng đôi với anh. Anh chưa từng có bất kỳ sự tò mò hay tình cảm nào với họ, nhưng nói thật, đoạn nhạc đệm nhỏ ở ngoài chùa đó, anh đã bắt đầu tò mò về em rồi. Con người chính là sinh vật kỳ lạ như vậy, người theo đuổi mình thì không cần, thứ không có được, thứ tò mò, lại cứ muốn có. Tuy rằng tình cảm của Tần Lễ Tinh khá cằn cỗi, nhưng anh cũng không đến mức hồ đồ không biết đây là tình huống gì. Thích chính là thích, tối hôm đó cũng không phải là do bầu không khí, cũng không phải là thử xem sao. Là hạt giống trong lòng anh muốn tiếp tục nảy mầm, mà động lực phá kén, chính là một nụ hôn. Ngô Mãn, chúng ta cũng đã sống chung một thời gian rồi. Anh thế nào, chẳng lẽ em thông minh như vậy mà không nhìn ra sao? Đừng lấy suy đoán trong lòng em ra để phỏng đoán anh. Anh đưa ngón tay chọc chọc vào vai cô, giống như chọc vào trái tim cô vậy. Ngô Mãn im lặng nắm lấy tay anh, vẫn không nói gì. Tần Lễ Tinh hơi tức giận, đúng là đồ ngốc, anh đã nói đến mức này rồi, vậy mà Ngô Mãn vẫn không hề lay động. Anh lùi lại một bước, không nhận được hồi đáp cũng có chút không vui, anh nói. Nếu em thật sự không thích anh, thì đừng có trêu chọc anh nữa. Ngô Mãn khẽ ừ một tiếng. Tần Lễ Tinh cảm thấy mình có chút tức không chỗ xả. Ừ là có ý gì? Anh cảm thấy mình nói nhiều như vậy, giống như đang nói với người điếc vậy. Ngô Mãn ngẩng đầu nói, em sẽ suy nghĩ thật kỹ. Suy nghĩ của em chính là quay lại với hợp đồng sao? Tần Lễ Tinh lại tiến lên một bước. Anh nói, Ngô Mãn, Tốt nhất em thật sự suy nghĩ cho kỹ, lúc em hôn anh, có chịu trách nhiệm hay không thì không phải do em quyết định. Anh suy nghĩ, bổ sung thêm, em còn ngủ với anh rồi. Ngô Mãn nói, chỉ là chung một giường thôi, anh đừng nói bậy, nói cứ như hai người thật sự đã xảy ra chuyện gì vậy. Anh nói bậy, Tần Lễ Tinh chỉ vào mình, người như em, nếu không thích, em sẽ hôn anh. Sẽ nắm tay anh, sẽ xây tóc cho anh. Ngô Mãn, lúc chúng ta mới quen biết, em không phải như vậy. Ngô Mãn cúi đầu, đúng vậy, cô thừa nhận, hình như cô có hơi xấu xa. Tần Lễ Tinh lạnh lùng nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh không phải là món đồ chơi để em chơi đùa rồi vứt sang một bên. Anh cũng không phải thánh nhân, không phải lúc nào cũng có thể chịu đựng thái độ này của em đâu, biết không? Hôm nay chủ đề này không thể nói tiếp được nữa. Ngô Mãn nhìn mặt đất, cô chống tay lên bàn nhảy xuống. Về nhà thôi, Tần Lễ Tinh hít sâu một hơi, giận dỗi xoay người đi ra cửa. Ngô Mãn đi theo phía sau anh, hai người không gọi xe, một trước một sau đi trên đường, ánh nắng chiếu thẳng vào mặt khiến Ngô Mãn phải nheo mắt lại. Cô nhìn Tần Lễ Tinh đang hậm hực đi phía trước, vô thức chậm bước chân. Trong mối quan hệ với Tần Lễ Tinh, đúng là cô đã xử lý không tốt. Anh tức giận cũng là điều khó tránh khỏi. Ngô Mãn cụp mắt xuống, bước chân chậm lại, nếu trái tim cô kiên định hơn một chút, vậy thì hôm nay có phải hai người sẽ không cãi nhau không? Thực ra cũng không tính là cãi nhau, chỉ là xảy ra mâu thuẫn lớn hơn một chút. Ngô Mãn thở dài, vừa rồi Tần Lễ Tinh đã nói trúng điểm khiến cô băn khoăn, trong miệng anh nói chuyện này không phải là chuyện lớn, nhưng đối với cô mà nói, lại. Em đi chậm như vậy làm gì? Giọng nói của Tần Lễ Tinh cắt ngang dòng suy nghĩ của cô. Cô ngẩng đầu lên, Tần Lễ Tinh đang đứng cách cô 2-3 bước chân chờ cô với vẻ mặt không vui. Ngô Mãn đi tới nói, không có gì, đi thôi. Cô nghĩ rồi bổ sung thêm, lát nữa trước mặt bà nội, chúng ta đừng tỏ ra tức giận, nếu không bà sẽ lo lắng. Ai tức giận, em sao? Tần Lễ Tinh nói, anh sẽ không tức giận đâu. Gạt người, bộ dạng này, cứ như là, nếu có con chó đi ngang qua, anh cũng sẽ tức giận đến mức cắn nhau với nó. Ngô Mãn bất lực, cô nói, anh cũng phải cho em thời gian suy nghĩ chứ, sao em có thể nhanh chóng đưa ra câu trả lời cho anh được? Phải đấy, trong lúc suy nghĩ câu trả lời có thể tiện thể chơi đùa với anh, dù sao câu trả lời của em cũng là không. Chơi đùa với anh, chán rồi lại vứt anh sang một bên, em cũng chẳng có gì thiệt. Tần Lễ Tinh đang thật sự tức giận, người phụ nữ xấu xa, anh nói xong lại tức giận đi về phía trước, Ngô Mãn bất lực đi theo phía sau. Tần Lễ Tinh, Tần Lễ Tinh, Tần Lễ Tinh không để ý đến cô, xem ra là thật sự tức giận. Ngô Mãn nhìn anh đi về phía nhà cũ, thở dài, không đi theo nữa. Vẫn là nên bình tĩnh lại trước đã, lần bình tĩnh này, lại bình tĩnh đến tận đêm giao thừa hôm sau. Tần Lễ Tinh thật sự làm như lời anh nói, trước mặt bà nội, hai người vẫn như không có chuyện gì xảy ra, chờ đến khi hai người ở riêng, anh liền không nói một lời nào, Ngô Mãn muốn nói gì với anh. Anh đều nói bóng gió cô là người phụ nữ xấu xa chơi đùa tình cảm. Từ khi quen biết đến nay, đây là lần đầu tiên Ngô Mãn thấy anh như vậy, xem ra mình thật sự đã chọc giận anh. Bữa tối hôm nay vẫn do hai anh em Tần Nho Nguyệt làm, nhân lúc họ vào bếp, Trình Mỹ Chân hỏi. Mãn Mãn, cháu và Tinh Tinh cãi nhau à? Trong lòng Ngô Mãn giật mình, sau đó lắc đầu, cô nói. Bà nội, không có à? Cháu đừng nói đỡ cho nó. Tính tình nó thế nào chẳng lẽ bà còn không rõ sao? Trình Mỹ Chân nói với bà đi, lát nữa bà sẽ dạy dỗ nó. Ngô Mãn vẫn nói, bà nội, thật sự không có hả? Chúng cháu không cãi nhau, cũng không mâu thuẫn gì. Thật sao? Trình Mỹ Chân vẫn không tin. Ngô Mãn nói, thật ạ, hơn nữa Lễ Tinh cũng là người rất tốt, sẽ không nổi giận lung tung đâu. Điều này thì đúng, Trình Mỹ Chân cười nói, từ nhỏ nó đã vậy rồi. Sẽ không giận dỗi, có gì nói nấy, cho dù có không vui, cũng không giấu trong lòng được, đều thể hiện hết ra mặt, hỏi một cái là biết ngay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trình Mỹ Chân lại kéo Ngô Mãn nói rất nhiều chuyện hồi nhỏ của Tần Lễ Tinh, còn bảo Ngô Mãn chờ, bà lên lầu lấy một quyển album ảnh xuống. Mở ra toàn là ảnh của Tần Lễ Tinh, từ nhỏ đến lớn anh không thay đổi gì nhiều, nếu nói thật sự thay đổi. Thì chính là khuôn mặt bầu bĩnh ngày nào đã biến mất không còn tăm hơi. Trình Mỹ Chân nói rõ ràng từng bức ảnh được chụp khi nào, lúc chụp đã xảy ra chuyện gì. Cuối cùng bà gập album ảnh lại, bà nói, bây giờ bà cũng già rồi, trước đây lúc hai anh em chúng nó không ở nhà, bà rất thích nghĩ về chuyện ngày xưa. Nhìn thấy Nho Nguyệt tiếp quản Tần Thị, nhìn thấy Lễ Tinh lập gia đình, bà thật sự rất vui. Trình Mỹ Chân nói, vợ chồng với nhau, có mâu thuẫn là chuyện bình thường. Trước đây bà và ông nội chúng nó cũng thường xuyên cãi nhau vì một số chuyện nhỏ nhặt. Sau này nghĩ lại, thực ra cũng không phải chuyện gì to tát. Nhưng phải tìm đúng cách giải quyết, không thể thật sự xa cách nhau, như vậy mới là vấn đề lớn. Trên mặt Ngô Mãn nở nụ cười, cô dựa vào vai Trình Mỹ Chân. Cháu biết rồi bà nội, bà yên tâm. Trình Mỹ Chân vuốt ve ba tóc cô. Nếu nó thật sự bắt nạt cháu cũng đừng nhìn. Bà nội và Nho Nguyệt đều đứng về phía cháu, dạy dỗ nó cho tốt. Ngô Mãn ừ một tiếng. Vâng, bà nội. Trình Mỹ Chân lại vuốt ve ba đầu cô. Chẳng mấy chốc Tần Nho Nguyệt đã gọi ăn cơm. Chương trình gala chào xuân trên TV cũng sắp bắt đầu. TV đang bật, trong nhà dường như cũng náo nhiệt hơn không ít. Hôm nay ăn Tết, Tần Nho Nguyệt mở một chai rượu quý của anh ấy. Ngay cả Trình Mỹ Chân cũng được chia một ly. Bà càng vui hơn. Từ sau khi vào viện ra viện, bà bị kiểm soát nghiêm ngặt về chế độ ăn uống, đặc biệt là rượu. Tần Nho Nguyệt nói, điều đầu tiên, chúc mừng Lễ Tinh và Mãn Mãn tân hôn hạnh phúc, cũng chúc mừng nhà họ Tần chúng ta có thêm một thành viên. Anh ấy nâng ly, bốn chiếc ly chạm nhau trên không trung phát ra tiếng vang trong trèo. Uống một ngụm rượu, Ngô Mãn ly 3 mét môi, khá ngon. Tần Nho Nguyệt lại nói, điều thứ hai, mong bà nội và chúng ta đều luôn khỏe mạnh. Điều thứ ba, cũng chúc mọi người năm mới vui vẻ, vạn sự như ý, lại nâng ly một lần nữa, một ly rượu cứ như vậy đã uống hết. Trình Mỹ Chân nói, được rồi, nói mấy lời chúc xong rồi, ăn cơm thôi. Ngô Mãn gật đầu, cô cảm thấy đầu óc mình hơi nặng nề, nhưng vẫn còn tỉnh táo. Cô đưa tay định rót thêm một ly rượu nữa, nhưng chiếc ly chân cao đã bị lấy đi. Đặt bên cạnh tay cô là một ly nước trái cây. Còn uống nữa, mặt đỏ đến mức nào rồi? Tần Lễ Tinh nhìn chằm chằm vào mặt cô 3 giây, sau đó mới rời mắt đi chỗ khác. Ngô Mãn chậm chạp đưa tay lên sờ sờ mặt mình. Quả nhiên, ngón tay chạm vào mặt có thể cảm nhận được nhiệt độ bất thường trên mặt. Cô đúng là không hay uống rượu, vừa uống là mặt đỏ bừng, nhưng không ngờ mới uống một ly, cũng chỉ 2-3 ngụm, vậy mà đã đỏ lên rồi. Tần Lễ Tinh liếc nhìn độ rượu trên chai, Tần Nho Nguyệt cũng chú ý đến, anh ấy nói. Chai rượu này là 32 độ, vì cân nhắc đến hai người phụ nữ, anh ấy đã đặc biệt chọn chai có độ cồn thấp nhất. Ngô Mãn nói, không sao đâu ạ, em chỉ đỏ mặt thôi, lát nữa uống nước trái cây là được rồi. Tần Lễ Tinh lại không nhịn được liếc nhìn mặt cô nhóc này nói muốn để lát nữa, ngoài việc nói chuyện với anh trước mặt Trình Mỹ Chân và Tần Nho Nguyệt ra. Những lúc khác thật sự coi anh như người câm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, khiến anh không có bậc thang để xuống, chỉ có thể cứ giữ nguyên thái độ như vậy. Tần Lễ Tinh rời mắt, cúi đầu tập trung vào bữa tối. Sau bữa tối, Ngô Mãn chủ động đề nghị dọn dẹp, Tần Nho Nguyệt cũng không ngăn cản, anh ấy lên lầu tắm rửa. Ngô Mãn nhìn Tần Lễ Tinh đang xếp bát đờ ỉa, cô nói. Anh cũng mệt rồi, lên lầu tắm đi, em dọn là được. Dọn mấy cái bát đờ ỉa này cũng không đến mức mệt chết được. Tần Lễ Tinh cầm một chồng đờ ỉa lên, lại nói. Đừng tự mình đa tình, anh chỉ là muốn dọn dẹp thôi. Ngô Mãn ừ một tiếng. Ừ, Tần Lễ Tinh hít sâu một hơi, anh khẽ hừ một tiếng, bưng đờ ỉa vào bếp. Anh mới không chủ động để ý đến Ngô Mãn, người phụ nữ xấu xa này. Kết quả khi anh từ trong bếp đi ra, liền thấy Ngô Mãn đang cúi đầu nhìn điện thoại, không chỉ vậy. Vẻ mặt cô còn sáng lên, dường như rất vui vẻ. Cô ngẩng đầu nói với Tần Lễ Tinh, em ra ngoài nghe điện thoại một lát, mấy thứ này đợi em về rồi dọn. Cô nói xong vội vàng cầm điện thoại đi ra sân sau, hoàn toàn không chú ý đến sắc mặt Tần Lễ Tinh lại càng khó coi hơn. Tốt lắm, bây giờ ngay cả giả vờ cũng không muốn giả vờ nữa. Tần Lễ Tinh lạnh lùng dọn dẹp đồ đạc trên bàn ăn bỏ vào máy rửa bát, sau khi khởi động xong. Anh xỏ dép lê lại vô thức đi ra sân sau, khi nhìn thấy bóng lưng Ngô Mãn ngoài cửa kính, anh đột nhiên tỉnh táo lại. Không phải Ngô Mãn muốn suy nghĩ sao, anh mới không giống như con chó cứ bám giết lấy cô. Tần Lễ Tinh đi đến cầu thang, xỏ dép lê rồi đi lên lầu. Sân sau, bên ngoài không có lò sưởi, nhiệt độ lạnh khiến Ngu Mãn rùng mình một cái, cũng khiến khuôn mặt ửng đỏ vì rượu của cô bớt nóng hơn một chút. Chị Tiểu Dực, chúc mừng năm mới. Người gọi điện đến là Tề Dực. Tề Dực ở đầu dây bên kia nói, chúc mừng năm mới, Mãn Mãn. Ngu Mãn hỏi, chị và cô đã ăn cơm chưa? Vừa ăn xong, Tề Dực nói, xin lỗi, đã làm em lo lắng. Không có, Ngu Mãn cụp mắt xuống. Dạo này sức khỏe của cô thế nào rồi? Tề Dực ở đầu dây bên kia im lặng một lúc, sau đó mới nói. Chị cũng không muốn giấu em, hai ngày nay tình hình của bà ấy không được tốt lắm, có thể gắng gượng qua hai ngày này đã là may mắn rồi. Chị biết, trong lòng em nhất định có rất nhiều thắc mắc, tại sao mẹ chị đột nhiên không muốn gặp em? Tề Dực thở dài, bà ấy chỉ là không muốn làm phiền cuộc sống hiện tại của em, bây giờ em họ Ngu, không còn quan hệ gì với bọn chị nữa. Tuy Tề Dực không nói nhiều, nhưng Ngu Mãn đã hiểu ý của Tề Dực. Trong lúc nhất thời, cô không biết nói gì. Nếu cô không nói tiếp được, ngược lại Tề Dực ở đầu dây bên kia ừ một tiếng. Sẽ thông báo cho em, yên tâm đi. Vâng ạ, chị Tề Dực, một lần nữa chúc chị và cô năm mới vui vẻ. Cũng chúc em và chồng em năm mới vui vẻ, đợi chị. Tề Dực dừng lại, thôi, năm mới vui vẻ. Ngu Mãn nghe thấy tiếng tút tút ở đầu dây bên kia, cũng đưa điện thoại ra khỏi tai. Cô nhìn chằm chằm vào giao diện cuộc gọi một lúc, gió lạnh mùa đông xuyên qua áo len len lỏi vào da thịt và xương cốt cô. Ngu Mãn đưa tay vỗ vỗ khuôn mặt hơi cứng đờ của mình, sau đó xoay người trở về phòng khách. Trình Mỹ Chân hỏi, Mãn Mãn, lại đây. Trình Mỹ Chân không hỏi cô nghe điện thoại của ai, mà lấy từ trong túi áo khoác ra một bao lì xì lớn. Chúc mừng năm mới, Ngu Mãn đang định từ chối. Trình Mỹ Chân nói, mau cầm lấy đi, đây là tiền lì xì bà nội cho cháu, đi mua chút đồ mình thích đi. Ngu Mãn nhìn, vẫn là nhận lấy bao lì xì. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không lâu sau, Tần Nho Nguyệt cũng từ trên lầu đi xuống. Anh ấy đã thay một bộ đồ ở nhà, trong tay cũng cầm bao lì xì. Anh ấy ngồi trên ghế sofa đơn, cũng đưa bao lì xì của mình ra. Anh ấy cười nói, Mãn Mãn, đây là bao lì xì của anh, và cũng thay mặt bố mẹ lì xì cho em, chúc mừng năm mới, chào mừng em đến với nhà họ Tần. Ba bao lì xì đều dày cộp, có vẻ bên trong đựng không ít tiền. Ngu Mãn có chút ngại ngùng, Tần Nho Nguyệt lại nói, đều là người một nhà cả, không cần khách sáo vậy đâu, cầm lấy đi. Vâng, cảm ơn anh, Ngu Mãn nhận lấy bao lì xì, cũng cảm ơn, bố mẹ, lát nữa đưa lại bao lì xì cho Tần Lễ Tinh là được. Nụ cười trên mặt Tần Nho Nguyệt càng thêm sâu. Không có gì, Trình Mỹ Chân lại nhìn lên lầu, bà gọi, Lễ Tinh, Lễ Tinh. Một phút sau, Tần Lễ Tinh từ trên lầu đi xuống với mái tóc hơi ướt, anh nói, bà nội, vợ cháu làm gì, cháu còn đang sấy tóc đây này. Trình Mỹ Chân nói, ai bảo cháu chậm chạp như vậy. Bà nhìn Tần Lễ Tinh từ trên lầu đi xuống, ngồi xuống, lại lấy ra hai bao lì xì. Đây là của cháu, đây là của Nho Nguyệt, chúc hai đứa năm mới vạn sự như ý, cảm ơn bà. Tần Lễ Tinh nói, năm nay cháu thấy lì xì nhiều ghê. Trình Mỹ Chân đá anh một cái, năm nào mà chẳng nhiều. Ngu Mãn nhìn Tần Lễ Tinh, sau đó lại nhìn bốn phong bao lì xì đỏ chót trên tay, khóe miệng không nhịn được cong lên. Cô rất vui, bốn người xem chương trình gala chào xuân một lúc. Tối nay Trình Mỹ Chân có uống chút rượu nên chẳng mấy chốc đã buồn ngủ. Trình Mỹ Chân vừa đi, đương nhiên chẳng ai xem gala nữa, mọi người đều lên lầu về phòng. Ngu Mãn tắm rửa xong đi ra, Tần Lễ Tinh đang đeo tai nghe chơi game, chẳng thèm liếc nhìn cô lấy một cái. Cô lấy máy sấy tóc ra, thấy vậy lại mang máy sấy vào phòng tắm sấy. Tần Lễ Tinh quay đầu nhìn thoáng qua, mím môi, lại cúi xuống nhìn màn hình điện thoại. Đợi cô sấy tóc xong đi ra, Tần Lễ Tinh đã chơi game xong, nằm xuống rồi. Sớm vậy sao? Ngu Mãn liếc nhìn đồng hồ điện tử, bây giờ mới hơn 11 giờ một chút, cô vẫn chưa buồn ngủ lắm. Cô vén chăn bên kia lên rồi chui vào, không buồn ngủ lắm, cũng không muốn xem điện thoại, cô trở mình, nhìn bóng lưng Tần Lễ Tinh. Cô suy nghĩ rồi nói, anh ngủ chưa? Lì xì của bà nộp với anh Nho Nguyệt em để trong ngăn kéo, anh nhớ lấy nhé. Tần Lễ Tinh không để ý đến cô, Vẫn còn giận à? Ngưu Mãn thở dài, cô cụp mắt xuống, chờ mình đặt điện thoại lên tủ đầu giường, đưa tay tắt đèn. Rèm cửa sổ trong phòng không kéo, bên ngoài vẫn còn rất sáng, khiến cho trong phòng cũng không đến nỗi tối tăm. Ngưu Mãn nhìn bóng lưng Tần Lễ Tinh, cô nằm thẳng người, mới cảm thấy hình như có gì đó không đúng. Cô đưa tay sờ dưới gối, quả nhiên sờ thấy một vật xê ứng cứng, lấy ra, mượn ánh sáng bên ngoài nhìn, là một phong bao lì xì mới. Không cần mở ra xem cũng có thể sờ thấy là một phong bao lì xì dày cộp. Ngưu Mãn nhìn phong bao lì xì trong tay có chút ngẩn người. Cô lại nhìn về phía bóng lưng Tần Lễ Tinh một lần nữa, anh vẫn không nhúc nhích, cũng không quan tâm Ngưu Mãn có nhìn thấy phong bao lì xì này hay không. Cô nắm chặt phong bao lì xì trong tay, ngón tay chọc chọc vào vai Tần Lễ Tinh. Tần Lễ Tinh vẫn không nhúc nhích, Ngưu Mãn lại chọc chọc. Tần Lễ Tinh, cuối cùng lúc này cũng có phản ứng, anh nói, ngủ rồi, nghe là biết đang nói lời giận dỗi. Ân Mãn im lặng tiến lại gần hơn một chút, lại chọc chọc vào vai anh. Cuối cùng lần này anh cũng có phản ứng, nhưng cũng chỉ là nằm thẳng người ra, mắt vẫn nhắm chặt. Làm gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đột nhiên, anh cảm thấy trên eo mình có thêm một chút sức nặng, chăn cũng rời khỏi người anh. Tần Lễ Tinh giật mình, theo bản năng mở mắt ra, đập vào mắt là Ngưu Mãn đang đắp chăn. Cô ngồi trên eo anh, hai tay chống hai bên người anh, cúi người xuống, mặt chỉ cách anh một gang tay. Tần Lễ Tinh nắm chặt tay để bên cạnh, túm lấy một mảng ga trải giường. Yết hầu chuyển động, dường như ngay cả nói chuyện cũng có chút không lưu loát. Em, làm gì vậy? Anh nhìn chằm chằm vào mắt Ngưu Mãn, tiếp tục nói. Không phải anh đã nói với em là anh không nói hết những lời còn lại, mắt cũng vô thức nhắm lại, tay nắm chặt ga trải giường, gân xanh nổi lên. Nhưng nụ hôn tưởng tượng lại không đến, cách chương.